Tiểu thuyết Marianne và người lạ mặt ở Toscan, tác giả Juliette Bonsoni, người dịch Trân Châu, người đọc Trân Châu. Chương 5. Hồng y giáo chủ San Lorenzo. Trung thành với vai trò hiệp sĩ phục vụ, hoàng thân Clary đến tìm Marianne, từ từ kế tiếp để đưa nàng đến điện Tuileries. Nhưng trong khi một chiếc xe của sứ quán đưa họ đi về phía cung điện xưa, Marianne không thể không quan sát được vẻ mặt lo âu của người bạn đồng hành. Dù anh cố gắng để tỏ ra lịch sự như thường lệ, một nếp nhăn lo âu không tan chắn ngang dần trán của chàng trai với mái tóc vàng dày, và nụ cười thẳng thắn của anh ít vui vẻ hơn ngày thường nhiều. Giả lại không khó khăn gì để anh đồng ý điều đó khi nàng dịu dàng lưu ý với anh: "Tôi rất lo lắng, Maria thân mến. Tôi không gặp lại hoàng đế từ ngày hôm kia, từ buổi tối hôn lễ, và tôi tự hỏi liệu buổi tiếp tân lát nữa có diễn ra suôn sẻ không. Tôi còn chưa biết rõ hoàng thượng lắm, nhưng tôi đã thấy ngài nổi giận hôm trước khi ra khỏi nhà nguyện. Nổi giận khi ra khỏi nhà nguyện, nhưng chuyện gì đã xảy ra?" Marianne hỏi, lập tức thấy hiếu kỳ. Leopold Clary mỉm cười với nàng, cầm tay nàng và hôn nhanh lên đó. "Đúng thế, cô không có ở đó vì cô đã bỏ rơi tôi. Vậy thì hãy biết rằng khi vào nhà nguyện, hoàng đế thấy rằng trong số 27 hồng y giáo chủ được mời, chỉ có 12 người ở đó, còn thiếu 15 người, và hãy tin tôi, điều đó tạo một khoảng trống thấy rõ." "Nhưng tại sao lại trống vắng như vậy?" "Dĩ nhiên là cố ý, không nghi ngờ gì nữa. Than ôi, và ở sư quan người ta rất lo. Cô biết vị trí của hoàng đế ra sao trước giáo hoàng rồi đó. Ngài cầm tù Đức Thánh Cha ở Savon và không nghĩ phải liên hệ với ngài để giải trừ cuộc hôn nhân trước đó. Là tòa án tôn giáo địa phận ở Paris đã làm chuyện này. Thế nhưng sự vắng mặt của các ông hoàng nhà thờ khiến có sự nghi ngờ về tính hợp pháp của cuộc hôn nhân trên nữ đại quận công của chúng tôi. Thật vô cùng khó chịu, và 15 chỗ trống cũng không làm hoàng thân mấy chặt nít chưa dễ gì." "À," Marianne nói với chút cảm giác thỏa mãn, "các ông đã biết điều đó trước khi công chúa rời khỏi Vienne. Các ông chỉ cần tỏ ra kiên quyết hơn về phương diện tôn giáo. Các ông phải đòi Đức Thánh Cha cho phép thôi, hoàng hậu Josephine. Đừng nói với tôi rằng các ông không biết giáo hoàng đã rút phép thông công hoàng đế cách đây một năm." "Tôi biết," Clary buồn bã nói, "và chúng tôi đều biết. Tại sao phải nhắc cô rằng từ đó chúng tôi đã bị đánh bại ở Wagram. Chúng tôi cần hòa bình, cần đình chiến, và chúng tôi không đủ mạnh để từ chối lời yêu cầu của hoàng đế Napoleon. Hãy nói rằng các ông không hề hy vọng cuộc hôn nhân này." Thì phụ nói tàn nhẫn mà nàng hối tiếc ngày trượt giả đau khổ của người bạn, và nghe anh thở dài. "Không vui gì khi bị đánh bại, dù sao cuộc hôn nhân này cũng xong. Và nếu chúng tôi rất khổ sở thấy nhà thờ xử sự quá sổ sàng như một trong số các công chúa của chúng tôi cũng không thể phạm sai lầm với ngài. Cô biết là các tổng giám mục và hồng y giáo chủ đã được mời đến buổi hòa nhạc này." Marianne không biết điều này qua cách ăn mặc của nàng. Chiếc áo dài dày bằng lụa trơn màu xanh thiên thanh nhạt, theo những cành cỏ bạc chỉ hơi hở cổ dưới những hàng ngọc trai của mẹ nàng, và là món nữ trang duy nhất mà nàng giữ lại. Các món còn lại nàng đã trao cho Sullivan hôm trước: tay áo dài và phủ một phần bàn tay. Nàng có một cử chỉ vô tư. "Ông tự dằn vặt mình quá vì chuyện không đâu, ông bạn. Tại sao ông muốn các hồng y giáo chủ đầy ác cảm đến buổi hòa nhạc này nhiều hơn là buổi hôn lễ?" "Vì những lời mời của hoàng đế giống như lệnh về mặt hình thức, và họ sẽ không dám vắng mặt lần thứ hai. Dự hôn lễ là thừa nhận, trong khi một buổi hòa nhạc, và tôi e dè sự đón tiếp của Napoleon dành cho họ nếu cô thấy ánh mắt của ngài hướng về các hàng ghế trống ở nhà nguyện. Cô cũng thấy lo lắng như tôi. Ông bạn, Labenstein của tôi lạnh ớn sống lưng. Nếu có xung đột, tình thế của chúng tôi sẽ rất khó chịu. Hoàng đế François có quan hệ tốt với Đức Thánh Cha." Lần này, Marianne không trả lời, ít quan tâm đến nhận thức của nước Áo. Theo nàng, họ đang chịu phiền muộn như vậy lắm. Mặt khác, họ đã tới. Chiếc xe đã băng qua cầu Tuileries, các quầy của điện Louvre, và tiến đến cổng rào cao mái vàng đóng cửa sân carousel. Nhưng sự tiến bước có vẻ càng lúc càng khó khăn. Một đám đông lớn chen đầy ven cung điện, áp sát hàng rào, có vài người còn leo lên rào để nhìn rõ hơn dù lính gác đã cố gắng hết sức. Một đám đông dường như rất quan tâm và vui nhộn vì những tiếng reo hò và tiếng cười được nghe thấy. Dù họ là người Paris hay Vienne, đám đông bao giờ cũng hiu kỳ, không y tư và vô kỷ luật. Hoàng thân thì thào, hãy nhìn xem họ bao dây cổng rào, không quan tâm xe cổ đang tới. Tôi hy vọng rằng họ đồng ý để chúng ta đi qua. Nhưng người đưa thư của sứ quán đã tìm ra được chủ nhân của mình và lính cận vệ ra sức giải tán đám đông. Người đánh xe thúc ngựa lên, vượt qua cổng rào và những người ngồi xe có thể khám phá cảnh tượng vừa làm người Paris say mê và vui thích. Trong cái sân mênh mông giữa những người lính ở tư thế nghiêm và các sĩ quan ở cung điện, người hầu và những người đánh xe canh chừng trật tự cho các xe đến, 15 hồng y giáo chủ mặc lễ phục, vạt áo tròn dài màu tía của họ được dang lên cánh tay, lang thang phiêu lưu, các thư ký và người tâm phúc của họ đi nhon gót như bầy gà mái đen hoảng loạn. Họ đi tới đi lui dưới ánh mặt trời đổ xuân từ một bầu trời vui tươi, có màu thiên thanh dịu, có sắc như đám mây nhẹ hơn lông vũ. Nhưng do người Paris có tinh hay công kích, mới thấy vui khi nhìn những bông giang hoài nghi màu đỏ dường như lang thang không mục đích và không được ai cứu giúp, vì không có binh lính và sĩ quan nào có vẻ quan tâm cho họ. Điều đó có nghĩa là gì? Marianne hỏi. Quay về phía Clary, nàng thấy anh trở nên nhợt nhạt và hàng sâu mép rậm mọc vàng của anh dường như chạm vào gò má. Tôi e rằng đó là biểu hiện cơn giận của hoàng đế. Ngài còn có thể tưởng tượng ra điều gì nữa? Chiếc xe dừng trước thềm. Một gia nhân mở cửa xe. Clary vội xuống và đưa tay cho người bạn đồng hành để giúp nàng đặt chân xuống đất. Hãy đến nhanh, anh ơi, chúng ta vào trong. Tôi sẵn sàng đổi mọi thứ để không thấy gì. Để lương tâm của ông không đặt ra câu hỏi sao? Marianne châm biếm, là con vật nào thực hiện kiểu chính trị đó? Con đà điểu hình như vậy, ông là dân đà điểu à? Thật là trò chơi chữ kinh khiếp. Có những lúc tôi tự hỏi liệu cô có ghét tôi không? Thật ra Marianne từng tự hỏi điều đó trước anh ta, nhưng lúc này câu trả lời không làm nàng quan tâm. Đôi mắt sáng của nàng vừa dừng lại ở một trong những giáo sĩ cao cấp, một ông nhỏ nhắn có tầm vóc ngắn, và chiếc áo lễ của ông biến thành màu hồng đỏ đất lạ, đứng ở bậc thềm cuối cùng. Cùng với một linh mục gầy gò mặc đồ đen, cong tấm thân dài để nghe ông nói rõ hơn, ông quay lưng lại với ông này, và dường như tranh luận sôi nổi mà không quan tâm đến các đồng đạo khác, đang tụ tập trong nhóm 3 hay 4 người để bàn tán. Có điều gì đó ở ông hồng y giáo chủ này thu hút Marianne mà nàng không thể nói đó là gì. Có lẽ là hình dáng của cái đầu bên trên cổ áo lông chồn, màu tóc xám như cái mũ chỏm màu tía chăng, hay là đôi bàn tay rất đáng ngưỡng mộ mà giáo sĩ vung vẩy khi đang nhiệt tình tranh luận. Thanh linh, ông quay đầu lại, vừa thấy nét mặt nhìn nghiêng của ông, một tiếng kêu không thể kềm nén. Cha đỡ đầu! Máu bừng lên gò má nàng, trên trán nàng khi nhận ra người đàn ông trong suốt thời thanh xuân của nàng đã chia sẻ trái tim nàng với dì Alice. Và trái tim này vừa thấy vài đường nét nơi gương mặt đó, đã không do dự. Ông hồng y giáo chủ nhỏ bé chính là Gauthier de Sage. Cô vừa nói gì? Clary lo lắng khi thấy nàng chao đảo như thế. Cô biết, nhưng nàng không nghe anh nữa. Nàng thậm chí bỗng chốc đã hoàn toàn quên anh, như nàng đã quên khung cảnh còn lại, nơi mình đang đứng, tất cả đến nhân vật của mình để trở lại như trước kia, là cô bé Marianne khoảng 10 tuổi, chạy ùa bằng tất cả sức lực của đôi chân, từ cuối qua diễn Saint Tên, khi nàng chợt thấy linh mục de Sage lên dốc lối đi lớn với đôi giày êm ái của mình. Nàng không hề ngạc nhiên thấy ông với bộ đồ lễ màu tía của hồng y giáo chủ, người linh mục nhỏ bé luôn thiếu tiền, luôn đi khắp châu Âu trong những cuộc du hành bí mật. Với ông, tất cả đều có thể, ngay cả điều không tưởng tượng nổi. Một niềm vui quá lớn nâng bổng nàng lên khiến nàng có lại những cử chỉ ngày xưa rất tự nhiên. Nâng lên tay chiếc áo xa hoa và giặt áo dài, nàng lao tới để gặp hai linh mục đã rời xa, không quan tâm đến sự hiếu kỳ mà nàng đã khơi dậy. Trong vòng 3 giây, nàng đã bắt kịp họ. Cha đỡ đầu, thật quá đẹp, thật vui quá. Vừa cười vừa khóc, nàng vội quàng tay qua cổ ông Hồng Y giáo chủ nhỏ nhắn, đang hoảng hốt, kịp lúc nhận ra nàng trước khi đón nhận vòng tay nè. Marian, dân là con, đúng là con. Ôi, cha đỡ đầu, hạnh phúc làm sao. Marian ở đây, cha có điên không? Nhưng con làm gì ở Paris? Ông đã gỡ nàng ra và nắm cánh tay nàng. Ông nhìn nàng vừa vui vừa ngạc nhiên, còn mạnh hơn là nỗi lo về phẩm giá của ông. Cả gương mặt không đẹp của ông sáng bừng. Nhưng cha không mơ đấy chứ, đúng là con. Chúa tôi, cô bé con mới đẹp làm sao, để cha hôn con nữa. Và dưới đôi mắt ngỡ ngàng của linh mục gầy gò và hoàng thân Clary đang đi theo cô bạn một cách máy móc, ông Hồng Y và thiếu phụ lao vào vòng tay nhau với niềm phấn khích không nghi ngờ gì nữa về sự nồng ấm trong tình cảm của họ. Biểu hiện tình cảm kém nghi thức này khiến cho ông linh mục suy nghĩ, vì ông bắt đầu ho khúc khắc và cung kính gõ lên vai vị giáo sĩ cao cấp. Xin Đức Hồng Y thứ lỗi, nhưng có lẽ phải, tôi muốn nói à, tình huống này, cuối cùng Đức Hồng Y phải thay người ta đang nhìn. Thật vậy, tôi tới trong cung điện, lính cận vệ và các giáo sĩ cao cấp đang lang thang đều nhìn chăm chú vào cái nhóm kỳ lạ được tạo thành dưới mắt một linh mục mặc đồ đen và một sĩ quan áo bảnh bao, gồm ông Hồng Y nhỏ bé và thiếu phụ rạng rỡ ăn mặc lộng lẫy. Người ta mỉm cười, người ta xì xào. Chỉ có Leopold Clary có vẻ như ở trên thang hồng. Nhưng Gautier de Saisset nhún vai thật hiên ngang. Đừng nói những điều ngu ngốc, Bichette. Người ta muốn nhìn bao nhiêu tùy thích. Ông có biết đây là con gái ta, đứa con của lòng ta. Ta muốn nói thế mà ta mới vừa tìm lại được. Nhưng ta tưởng tượng rằng ông mong được con mà. Maria, bé con của ta, đây là linh mục Bichette. Thư ký tận tụy của cha. Còn ông bạn, hãy biết rằng phu nhân xinh đẹp này là cháu của ta, phu nhân Marian. Ông dừng lại ngay, nhận ra điều ông vừa nói, do bị hứng khởi và vui mừng lôi cuốn. Nụ cười của ông tắt ngay như có bàn tay vô hình nào đó kéo một tấm màn lên đó. Ông nhìn Marian có vẻ lo. Không thể nào, ông khẽ nói, sao con có thể ở đây tại Pháp, được một người áo đưa vào cung điện. Hoàng thân Leopold Clary und Antonsen, chàng trai sửa lại và dập gót để chào. Các vị thấy tôi như mụ mẫm đi vậy. Hồng Y nói tiếp ý nghĩ của ông một cách máy móc. Ta nói làm sao con lại ở Paris khi lần trước chúng ta gặp nhau ở đâu nhỉ? Marianne vội ngắt lời ông, chợt sợ hãi khi đoán ông sắp nói gì. Nét mặt ngơ ngẩn vì đã nghe chữ dễ gây hiểu lầm phu nhân Marianne là đủ gây lo âm. Con sẽ giải thích cho cha những điều đó sau, cha đỡ đầu thân yêu. Đó là một câu chuyện quá đổi dài và nhất là không thể kể giữa sân này. Hãy kể cho con nghe chuyện của cha làm ở đây. Cha phải đi bộ sao? Nếu con hiểu. Cha phải làm ở đây như những người khác làm. Đương nhiên rồi, Hồng Y lào bào. Khi chúng tôi có mặt ở đây, các huynh đệ và cha, ông đại thống chế cung điện truyền lệnh là phải lên đường ngay. Vì hoàng đế Cos từ chối tiếp chúng tôi. Tên thông thái rỡm. Thưa Đức Hồng Y, linh mục Bichette gian nài. Và tròn mắt quán loạn quanh ông, hay dè chừng những lời nói của người. Ê, ta nói những gì ta muốn. Ta bị đuổi, có phải không? Và người ta thậm chí có ý định tế nhị là đuổi hết xe của chúng ta về, để chúng ta có thể cho bọn người hiếu kỳ ở Paris thấy cảnh tượng vui thú của chúng ta. 15 Hồng Y giáo chủ lang thang trong bụi, áo tròn lễ vén lên để đi bộ về nhà, như những người bán hàng sáng. Ta hy vọng những người Paris hiểu lý lẽ, sẽ đánh giá đúng giá trị về sự khách sáo của quân vương. Đức ông de Saisset đỏ mặt lên và giọng nói quý tộc của ông luôn rất dịu dàng, bắt đầu điểm những nỗi lo. Clary can thiệp. Các đức Hồng Y, theo tôi hiểu là những người không chịu tham dự hôn lễ của nữ đại quận công của chúng tôi thì phải. Anh ta nói với giọng kha cưng nhắc. Chắc chắn rằng hoàng đế Napoleon không thể tạo ra một cuộc đối đầu như thế mà không có ý định trả thù. Tôi đã chờ đợi điều tệ hại hơn. Điều tệ hại hơn chắc chắn sẽ đến, không cần sợ. Còn về nữ đại quận công, hãy tin rằng, thưa ông, chúng tôi tiếc vô cùng, nhưng chúng tôi buộc phải theo lệnh của Đức Thánh Cha để xử sự đúng theo tình cảnh của Ngài hiện giờ. Hôn nhân của Napoleon và Josephine chưa được La Mã hủy bỏ. Nói cách khác, theo Đức Hồng Y, công chúa của chúng tôi không hề kết hôn sao? Clary nổi giận. Marianne hoảng hốt, thấy sắp có đề tài gây công phẫn mới, vội can thiệp. Xin thượng tình các vị không phải ở đây, cha đỡ đầu. Cha không thể đi bộ như vậy, nhưng trước tiên cha đang ở đâu? Nhà một người bạn, phụ tá linh mục Philibert de Bruya, đường Chanonès. Ta không biết con có biết chưa, nhưng dinh thự của gia đình bây giờ thuộc về một cô gái xướng ca được hưởng ân huệ của Napoleon. Cha không ở đó. Bỗng Marianne có cảm giác mình vừa bị đánh chết. Mỗi một lời khủng khiếp từ ông gây ra vết thương ướt máu trong tâm hồn nàng, tái nhợt đến tận môi. Nàng lùi lại, sờ soạn tìm cánh tay của Leopold Clary và tựa vào đó. Nếu không có sự cứu giúp này, chắc nàng đã rơi xuống bụi đám giấy bẩn đôi dép đỏ của ông hoàng nhà thờ. Vài chữ đó đo được cái vực thẳm đã đào ra giữa tuổi thơ của nàng và chính nàng. Một nỗi sợ khiếp hãi chờ để đến với nàng. Khi Clary, do sự thẳng thắn ngây thơ của anh và mái tóc của thời đại khác, sẽ nói thật và thông báo nhằm bảo vệ nàng rằng cô gái xướng ca vừa được đề cập chính là nàng. Maria muốn nói thật tất cả sự thật với cha đỡ đầu của nàng, nhưng phải đúng lúc, không phải ở giữa đám đông. Cố gắng tuyệt vọng để kềm chế cảm xúc, nàng có một nụ cười nhợt nhạt trong khi tay nàng níu chặt tay áo của hoàng thân. Con sẽ đến gặp cha vào tối nay, nếu cha cho phép. Trong khi chờ đợi, xe của hoàng thân Clary sẽ đưa cha về nhà mình. Cha đỡ đầu, chàng trai người áo giật nảy mình. Nhưng đó là ụt của bản thân, hoàng đế sẽ nói gì? Lập tức nàng nổi giận, trung thành với thói quen, tìm thấy trong cơn giận một liều thuốc tạm thời cho cảm xúc sâu thẳm của mình. Ông không phải là thần tử của hoàng đế, hoàng thân quý mến. Hơn nữa, tôi nhắc cho ông nhớ rằng quân dương của ông duy trì mối giao hảo tốt với Đức Thánh Cha, hay là tôi đã hiểu sai về ông? Leopold Clary cứng người, ngước cầm lên như thể anh ta đứng trước hoàng đế François. Cô đã hiểu rất đúng, thưa Đức Hồng Y, xe và người của tôi do cha tùy ý sử dụng. Nếu cha cho phép họ có vinh dự. Buông tay một cách khô khan không quay lại, anh đã gọi người đánh xe trước cách hành xử lạ lùng của tùy viên sư quan, chưa động đậy khỏi bậc thềm. Chiếc xe ngoan ngoãn đến bên cạnh nhóm này và một người hầu nhảy xuống khỏi lò xo phía sau, đến mở cửa xe, hạ bậc xe xuống. Đôi mắt sáng của Hồng Y bao phủ ánh mắt của thiếu phụ mặc áo xanh thiên thanh bỗng rất nhợt nhạt, và hoàng thân người áo cũng nhợt nhạt như nàng trong quân phục màu trắng. Trong màu thiên thanh ngây thơ của họ có vô vàn câu hỏi, nhưng Gautier de Saisset không biểu lộ câu trả lời nào. Với một cử chỉ bệ vệ, ông chìa cho Clary áp môi lên chiếc nhẫn lam ngọc trang trí bằng tay ông trước khi đưa cho Marianne. Không ngại bụi bặm, khuỵ gối xuống. Cha đợi con tối nay, ông nói. À, cha quên, Đức Thánh Cha Pi thứ bảy đã phong cho cha chiếc nón hồng y giáo chủ với tước hiệu San Lorenzo Fiori Muoro. Cha được biết với cái tên này và được đồng ý đến Pháp. Một lát sau, chiếc xe áo vượt qua cổng rào điện Tuileries với ánh mắt ganh tị của các ông hoàng nhà thờ khác bị bỏ rơi. Mặt khác, hết người này đến người khác đành cam chịu đi ra. Người thân tinh cũng theo gót đi tìm một chiếc xe nào đó tại chỗ. Không cử động, Marianne và Clary nhìn hồng y giáo chủ San Lorenzo biến mất. Máy móc, thiếu phụ phủi bụi bằng chiếc găng của nàng, những đám bụi bám vào những cành cọ bạc trên áo, rồi quay về phía người bạn đồng hành. Bây giờ chúng ta đi chứ? Vâng, nhưng tôi tự hỏi không biết chúng ta sẽ được đón tiếp ra sao. Phần nữa, số người ở cung điện này thấy chúng ta tặng xe cho một người mà chắc chắn hoàng thượng xem như kẻ thù. Ông tự hỏi quá nhiều chuyện ông bạn. Chúng ta cứ đi rồi chúng ta sẽ thấy. Hãy tin tôi, trong đời có những điều còn đáng sợ hơn cơn giận của hoàng đế nhiều. Nàng nói thêm, rít hai hàm răng, nghĩ về những điều mà cha đỡ đầu của nàng sẽ nói tối nay khi ông biết. Diễn ảnh của giờ phút ấy giảm nhẹ niềm vui sâu sắc mà nàng cảm thấy lúc này khi gặp ông, nhưng không làm niềm vui ấy tan đi. Thật tốt khi được gặp lại ông, nhất là vào lúc này khi nàng đang cần gấp sự trợ giúp của ông. Dĩ nhiên, nàng lường được những điều khó chịu, ông chắc chắn sẽ phán xét rất nghiêm khắc nghề ca sĩ của nàng. Nhưng rồi ông sẽ hiểu, không ai nhân đạo và từ ái hơn linh mục de Saisset. tại sao Hồng Y giáo chủ San Lorenzo phải khác chứ? Và thêm vào đó, Marian nhớ lại khá hài lòng vì sự e dè theo bản năng mà cha đỡ đầu chứng tỏ xưa kia với quý ông Cramier. Ông chỉ thông cảm với nỗi bất hạnh của cô cháu gái mà ông yêu quý. Chính ông vừa mới nhớ lại như con gái của ông. Không, dù sao, buổi tối sắp đến dự báo nhiều điều lôi cuốn hơn là lo âu với Marian. Gautier de Sarze, Hồng Y giáo chủ San Lorenzo sẽ không khó khăn gì để khiến cháu hoàng quỷ bỏ của hôn nhân như gông đeo cổ của cháu gái ông. Chưa bao giờ Marian vào các gian phòng đại lễ của Điện Tuileries, gian phòng của các thống chế nơi sẽ diễn ra buổi hòa nhạc, khi nàng choáng váng vì vẻ quy hoàng và tầm vóc của nó. Gian phòng cổ xưa của đội cận vệ Catherine de Medici là một căn phòng đồ sộ, tập hợp hai tầng lầu với mái vòm của đình tả trung tâm cung điện. Ở tầm cao của tầng lầu thứ nhất, đối diện với bục mà các nghệ sĩ sẽ hát, một khán đài mở ra, trong đó lát nữa hoàng đế và gia đình ngài sẽ ngồi. Khán đài này được nâng đỡ bằng bốn pho tượng phụ nữ khổng lồ, hoàn toàn được mạ vàng, biểu hiện như phụ nữ ăn mặc theo kiểu La Mã nhưng không có tai. Một ban công, trên đó có những vòng cung như cửa và cửa sổ. Căng nhung đỏ điểm những con ong vàng xuất phát từ mỗi góc khán đài và vòng quanh khắp phòng. Trần nhà tạo thành một mái vòm bốn mặt, có những góc trang trí vũ khí chiến lợi phẩm cũng mạ vàng lên công trình. Và ở trung tâm có chiếc đèn chùm vĩ đại chiêm chỗ bằng pha lê gọt đéo, nhưng chắc người ta cho rằng chưa đủ vì người ta đã gắn kèm theo bốn chiếc đèn chùm khác cùng kiểu nhưng nhỏ hơn. Mái dòm cũng được vẽ tranh bích họa theo kiểu tranh tôn giáo, trong khi để hoàn thành gian vẽ chiên binh cho gian phòng, những bức tường của tầng trệt trang trí những bức chân dung từ đầu đến chân của 14 vị thống chế tách biệt bằng những bức tượng ban thân của 20 vị tướng và đề đốc. Dù đám đông tràn ngập và trang trí ban công, Marian cảm thấy lạc lõng trong căn phòng mênh mông như một dương cung thánh đường. Ở đây có tiếng ồn ào của một cái chuồng chiên hoảng loạn, trong đó chìm đắm những nốt nhạc không liền lạc của các nhạc sĩ hòa nhạc cụ. Nhiều gương mặt do che như bầy cừu trước mặt nàng, như một ống kính vạn hoa chói lo nhiều màu và những tia chớp sáng từ đá quý, đến nỗi nàng trong thoáng chốc không thể nhận ra ai. Tuy nhiên, nàng vẫn thấy đôi óc lộng lẫy trong bộ trang phục màu tím và bạc của đại thống chế cung điện đi về phía nàng. Nhưng ông lại nói với Clary: "Hoàng thân Schwarzenberg mong gặp ông ngay. Thưa ông ấy xin gặp ông trong phòng làm việc của hoàng đế." "Trong phòng làm việc của dân, thưa ông, và tốt nhất không nên để ông ấy đợi." Hoàng thân trẻ trao đổi với Marian một cái nhìn bối rối. Lời mời đầy hăm dọa này chỉ có một ý nghĩa thôi: Napoleon đã biết vụ chiếc xe và Clary đáng thương sắp trải qua giờ khắc tệ hại. Không thể để một người bạn chịu gánh nặng lỗi lầm do chính nàng gây ra. Maria xem vào: "Tôi biết tại sao hoàng thân được gọi đến chỗ hoàng thượng, ngài đại thống chế, nhưng vì đây là vụ việc chỉ liên quan đến một mình tôi. Tôi xin ông làm sao để tôi đi theo ông ấy." Gương mặt lo âu của quận công de Frion không hề giãn ra. Trái lại, ông phủ lên thiếu phụ một cái nhìn nghiêm khắc: "Chuyện này không tùy thuộc vào tôi, thưa tiểu thư. Khi đưa vào chỗ hoàng thượng ai đó mà ngài không yêu cầu, trái lại tôi phải hướng dẫn cô đến chỗ các ông Gossack và Piccini đang chờ cô ở gần dàn nhạc. Tôi xin ông, thưa ông quận công, hoàng thượng có thể phạm phải một bất công." "Hoàng thượng biết rõ điều ngài làm. Thưa hoàng thân, ông phải đi rồi. Cô có muốn theo tôi không, thưa tiểu thư?" Dù muốn, dù không, Marian phải rời người bạn đồng hành và đi theo ông đại thống chế. Một tiếng xì xào nhé. Những tiếng quan hô kín đáo dậy lên khi nàng đi qua, nhưng quá bận tâm, nàng không hề chú ý. Rụt rè nhưng kiên quyết, nàng đặt tay lên cánh tay đứa hót: "Tôi phải gặp hoàng đế, thưa ông đại thống chế." "Cô cũng sẽ gặp ngài, thưa tiểu thư. Nhưng lát nữa, hoàng thượng đã hạ cố chỉ ra rằng ngài sẽ gặp cô sau buổi hòa nhạc." "Hạ cố? Ông quá nghiêm khắc đấy, thưa ông quận công. Có phải chúng ta không còn là bạn nữa?" Một nụ cười nhẹ thư giãn ngầm cái miệng mím chặt của đứa hốc. "Chúng ta vẫn luôn là bạn," ông thì thầm nhanh, "nhưng hoàng đế rất giận và tôi không có quyền tỏ ra khả ái với cô. Vậy tôi bị thất sủng à?" Tôi không biết nói sao, nhưng cũng giống như vậy. Vậy thì, người đằng sau, Maria nói, với giọng khả ai và chậm rãi, hãy để cô ấy cho tôi một lát. Duy Rock thân mến, những người bị thất sủng phải nương tựa vào nhau chứ, hả? Trước khi nghe cái từ đệm cuối cùng, Maria đã nhận ra Talon. Thanh lịch như thường lệ trong bộ áo đuôi tôm màu xanh ô liu, điểm huân chương, cái chân bị tật mang một chiếc vớ dài bằng lụa trắng tựa vào chiếc can có gù vàng. Ông trao cho Duyok nụ cười sắc sỡ và đưa tay cho Maria. Có lẽ sung sướng vì đã được gỡ rối, ông đại thông chê nghiêng mình lễ phép và bỏ lại thiếu phụ cho ông pho đại dân biểu. Tôi cảm ơn ngài hoàng thân, nhưng hai người đừng đi xa, hoàng đế sắp đến rồi. Tôi biết, tại Leon trấn an. Vừa lúc đó, để tẩy não anh chàng Clary, để dạy cho anh ta biết không nên phục tùng một phụ nữ quyến rũ. Đó là chuyện trong 5 phút, tôi biết mà. Vừa nói, ông nhẹ nhàng kéo Marianne về khung một trong các cửa sổ cao. Dáng vẻ thoải mái của ông là của một người đang bộc lộ vẻ tình tứ ở phòng khách. Nhưng Marianne nhanh chóng phát hiện rằng người bạn đi cùng nàng có những điều rất nghiêm túc cần nói. Có lẽ Clary sắp trải qua những giây phút tệ hại, ông thì thầm, nhưng tôi e rằng cô sẽ phải chịu đựng cơn thịnh nộ ầm ĩ nhất của hoàng đế. Con ruồi nào đã chích cô vậy? Ôm cổ một hồng y giáo chủ giữa sân điện Tuileries và còn là một hồng y bị thất sủng nữa chứ. Đó là điều mà người ta không làm nếu không phải là với người rất thân, hả? Maria không trả lời, rất khó để giải thích cử chỉ của nàng mà không thú nhận lý lịch thật sự của mình. Đối với Talleyrand, lẽ nào nàng không phải là cô Malleus nào đó, người Bretagne và không có xuất thân? Ai đó, trong mọi trường hợp, không thể có thân thích với một ông hoàng nhà thờ. Trong khi nàng tìm cách, hoài công để giải thích một cách hợp lý, hoàng thân de Beneval tiếp tục nói một cách thoải mái. Trước đây, tôi biết nhiều về linh mục de Sarcey. Ông ấy khởi đầu là phó linh mục của chú tôi, tổng giám mục và quận công de Reims, hiện giờ là cha tuyên quý cho ông vua lưu vong. Lo âu bỗng nhiên, Marianne có cảm giác những lời nói của hoàng thân dần vắn quanh nàng như một mạng nhện. Nàng thấy lại vào ngày cưới của mình, cái bóng cao, gương mặt dài của đức ông được Talleyrand Périgord, linh mục phụ trách nhà thờ riêng của vua Louis XVIII, cha đỡ đầu của nàng. Thật vậy, quen thân với vị tu sĩ cao cấp đó, cũng chính người này đã cho ông mượn các trang trí nghi lễ cho buổi hôn lễ ở Santon Home, nhưng không tỏ ra chú ý đến sự bối rối của nàng. Talleyrand nói tiếp cùng một giọng điềm tĩnh như một cái hồ lúc trời đẹp. Thời bấy giờ tôi ở đường Balassas, rất gần đường Lin, lúc ấy là đường Bourbon, và tôi có những mối quan hệ láng giềng tuyệt hảo với gia đình của linh mục. À, thời ấy mới tuyệt làm sao. Hoàng thân thở dài, thật sự ai chưa từng sống những năm gần 1789 thì không biết thế nào là niềm vui sống. Tôi nghĩ mình chưa từng thấy cặp vợ chồng nào đẹp đôi và hài hòa âu yếm hơn hầu tước và hầu tước phu nhân Dacena có nhà mà cô đang ở bây giờ. Mặc dù rất tự chủ, nhưng Marianne vẫn choáng váng. Bàn tay nàng bấu vào cánh tay của Talleyrand, bám vào để chống chọi với cảm xúc của mình. Nàng chưa lấy hơi lại thì tim nàng đã đập thật mạnh, hình như chân nàng sắp khuỵu xuống. Nhưng hoàng thân vô cảm, tiếp tục nhìn nghiêng điềm đạm và thanh thản, trong khi đôi mắt nhạt của ông chỉ hơi ngước lên dưới mí mắt nặng để nhìn xung quanh. Một phụ nữ cao lớn, tóc đỏ như một ngọn lửa với gương mặt say đắm, rất đẹp và mặt toàn màu trắng, đi qua gần họ. Tôi không biết rằng ngài có sở thích rõ rệt về nhạc kịch đến thế. Hoàng thân kính mến, bà nói với vẻ sức sượt của một mệnh phụ phu nhân. Talleyrand nghiêm túc chào. Mọi hình thái sắc đẹp đều có quyền được tôi ngưỡng mộ, thưa nữ quận công. Chắc bà biết, bà là người luôn biết rõ. Tôi biết, nhưng tốt hơn ông nên đưa cô ấy đến chỗ các nhà công. Sau cùng, tôi muốn nói cặp vợ chồng đế vương sắp vào rồi. Chúng tôi sẽ đến. Cảm ơn phu nhân. Ai vậy? Marianne hỏi, trong khi người phụ nữ xinh đẹp, tóc hôn rời xa. Tại sao bà ấy khinh thường tôi thấy rõ như thế? Bà ấy khinh thường tất cả mọi người và chính bà ta còn hơn những người khác nữa. Từ khi để phục vụ một nữ đại quận công mà bà phải chấp nhận chức vụ tổng quản cung điện. Đó là phu nhân de Chevreuse. Bà ấy như cô đã thấy rất đẹp. Bà ta đầy trí tuệ và bất hạnh vì tâm hồn đam mê đã bóp nghẹt bà. Hãy nghĩ rằng bà ta phải gọi là hoàng đế và hoàng thượng cho người mà khi ở chốn riêng tư bà chỉ gọi là tên lùn khốn nạn. Và bà đã suýt nói ra. Còn về chuyện kinh thường cô, bỗng nhiên Tài La Con xoáy nhìn Marijan bằng ánh mắt mờ đục và kiêm nghị nó. Bà ấy không có lý do nào khác ngoài việc cô khiến bà nghĩ vậy. Một người họ Cerberus chỉ có thể khinh thường cô Maria Stella, nhưng bà sẽ mở rộng vòng tay với con gái của hầu tước Dacena. Còn một khoảng lặng hơi nghiêng về phía người bạn bên cạnh, Tài La Con xoáy đôi mắt nhạt vào sâu trong ánh mắt xanh lục vẫn không chớp mắt. Nghe biết điều đó từ bao giờ? Marijan hỏi. Và bỗng bình thản, từ khi hoàng đế cho cô dinh thự ở đường Lin, ngày đó tôi đã hiểu từ đâu mà tôi nhớ mang máng mà không thể xác định, nét giống nhau mà tôi không thể định nghĩa. Thật sự tôi biết cô là ai, tại sao nàng không nói gì cả? Tài La Con nhún vai. Để làm gì? Bất ngờ nhất thế gian là cô đã yêu sai đắm người mà cô sinh ra để căm ghét, nhưng ngài đã ném tôi vào giường của người ấy. Maria nói phủ hoàng. Tôi đã tiếc nói điều đó. Ngài đang nhớ mà tôi vừa nói với cô, và tôi nghĩ nên để mặc sự vật và thời gian làm chuyện của chúng. Tình yêu đó không làm cô sống tốt hơn. Không phải tình yêu đó, không phải sự nghiệp nghệ sĩ của cô. Bị xúc phạm, Maria hỏi. Vì lý do gì? Xin ngài cho biết. Chỉ một lý do duy nhất. Cô không được tạo cho Napoleon, không tạo ra cho sân khấu, ngay cả khi cô cố gắng tự thuyết phục mình. Thì cô là một người trong số chúng tôi, một người quý tộc và thuộc dòng dõi cao quý nhất. Cô quá giống cha cô. Có thật là ông đã biết ông ấy? Maria nói trong niềm khao khát bất chợt dâng lên từ sâu thẳm tâm hồn. Cuối cùng đã tiếp cận với con người là da thịt xương máu của mình. Tuy nhiên nàng chỉ biết có một hình ảnh. Hãy nói với tôi về ông ấy. Dịu dàng, Tài La Con rút khỏi bàn tay run rẩy đặt trên tay áo ông, như giữ nó một lát trong tay mình. Sau này nhé, ở đây bóng ma của ông ấy khó hiện ra, sẽ không dễ chịu đâu. Hoàng đế đang đến gần, cô phải trở thành ít ra trong một lúc Maria Stella.